Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, bùng nổ Aokiji. Marco cầm trong điện thoại, giọng nói lãnh khốc nói ra, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều ôm quyết tâm liều chết. Ở Soyo cùng Hắc Hồ Tử còn không có phân ra thắng bại phía trước. Tuyệt đối không thể để cho Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân bước qua Tát Prai eo biển một bước. Song phương là ở Tát Prai eo biển chiến đấu. Bởi vì nơi đó vị trí chật hẹp. Song phương đánh đã dậy chưa như vậy thuận tiện. Cho nên lẫn nhau đều muốn xông tới. Một ngày vọt tới vị trí của đối phương. Là có thể chiếm giữ ưu thế. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân số rất nhiều. Dâu trắng đoàn hải tặc chỉ có ở nơi này chật hẹp vị trí. Lại lợi dụng Aokiji đóng băng quả thực năng lực, mới có thể ngăn chặn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đàn đánh. Một khi bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đại quân xông qua eo biển hạp khẩu, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó rất có thể bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phản công, thậm chí đánh tán loạn. Cho nên Marco mới có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Minh bạch, thu được. Giải khai, yên tâm đi, Marco, giao cho chúng ta, nếu để cho những thứ này hắc thằng nhãi con xông lại, ta sẽ không khuôn mặt đi gặp cha, ta biết rồi, Marco, từng cái đội ngũ đội trưởng tất cả đều là trả lời Marco, sau đó từng cái tất cả đều là chỉ huy cùng với chính mình dưới quyền nhân mã, liều chết ngăn trở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trùng kích. Không giống với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hỗn loạn, dâu trắng đoàn hải tặc tuy là cũng chết tổn thương thảm liệt. Thế nhưng đến hiện tại thì ngưng, bọn họ vẫn như cũ vẫn duy trì đội hình chỉnh tề. Một cái địa phương có người chết, sẽ có tân nhân bù vào tới. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc phòng tuyến hết sức kiên cố. Vô luận Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc làm sao trùng kích, đều không thể phá tan, đánh tới loại trình độ này. Tất cả mọi người là dùng hết lực toàn lực. Nếu như nói còn có người không có sử dụng toàn lực nói. Như vậy thì nhất định là Aokiji. Vây công Aokiji những cái này hải tặc. Lúc này đã bị hắn giải quyết rồi hơn phân nửa. Bất quá y nguyên vẫn là có mấy người vây công hắn. Cho dù Aokiji bị vây công. Thế nhưng hắn vẫn không có nửa chút gấp dáng dấp. Ngược lại là ánh mắt không ngừng dò xét chiến trường. Từ chiến trường thế cục đến xem, hiện nay song phương xem như là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Aokiji cũng đã nhìn ra, hai phe này nhân mã, rõ ràng cho thấy dâu trắng đoàn hải tặc những thứ này hải tặc chiến ý cùng lòng tin càng mạnh. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân tuy là cũng đang liều mạng, thế nhưng không hề giống dâu trắng đoàn hải tặc như vậy tình nguyện đồng quy vu tận cũng. Muốn lôi kéo ngươi cùng nhau chôn theo điên cuồng. Aokiji trong mắt quang mang từ từ trở nên kiên định. Hắn biết nếu như vẫn như vậy đánh đi xuống. Cuối cùng coi như là có một phương thắng lợi. Vậy cũng tuyệt đối thừa lại dưới không được bao nhiêu người. Cho nên hắn quyết định xuất thủ. Khối băng, bạo chỉ miệng. Chỉ thấy Aokiji tay trái biến thành khối băng. Sau đó hàn khí nhanh chóng tụ tập ở trước mặt của hắn. Tạo thành một con lớn vô cùng băng chim. Băng chim đập cánh. Hướng về phía công kích Aokiji những cái này hải tặc đụng tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thế nhưng chỉ một lúc liền chợt đình chỉ. Bởi vì phàm là bị băng chim đụng vào hải tặc. Thân thể trực tiếp bạo liệt mở ra. Thế nhưng chỉ một lúc lại bị đóng băng trong nháy mắt. Tạo thành từng cục khối băng. Một kích phía dưới. Trực tiếp giết trong nháy mắt mười mấy hải tặc. Aokiji nhưng là đã từng hải quân đại tướng. Toàn lực công kích phía dưới. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc căn bản không có người sẽ là hắn đối thủ. Có thể những thuyền trưởng kia có thể làm hắn đối thủ. Nhưng là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia trên cơ bản đều bị dâu trắng đoàn hải tặc. Đội Nagato ngăn lại. Cho nên trực tiếp đưa đến Aokiji ở trên chiến trường tùy ý tung hoành. Chết tiệt Aokiji, Lạp Phi đặc biệt chứng kiến Aokiji đột nhiên bạo phát, biểu tình trở nên phi thường xấu xí. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn quét một cái, Số 1 thuyền trưởng Burgess vẫn còn đang cùng Diamond Joru vật lộn. Bất quá dần dần đã bị Joru áp chế. Có thể tự bảo vệ mình đã không dễ dàng. Căn bản không có dư lực trợ giúp người khác. Cùng Vista chiến đấu Huyền Nguyệt Hunter mang bành xem như là khá một chút. Nhưng cũng là cùng Vista đánh khó phân thắng bại. Phong Phạm, Ogre, Độc Quy, Thùng Rượu Bắc, Kiều đặc biệt mấy người cũng đều không cách nào giành ra thân. Tất cả đều là bị dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato ngăn lại. Lại càng không tốt chính là, đại đa số người đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Ở Lạp Phi đặc biệt tính toán bên trong, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato tuy là đều lợi hại. Nhưng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân cũng tuyệt đối không kém. Cho dù là chính diện giao thủ, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng là tình huống hiện tại cũng là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng rất mau đỡ không những đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Hắn nhớ tới ở không lâu bị Soyo bọn họ giết chết ác chính vương cùng Siliev. Hai người này đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong đứng đầu chiến lược. Nhất là Siliev, nếu như hai người này còn ở đó, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chật vật. Cũng sẽ không để Aokiji một người ở trên chiến trường tùy ý làm bậy. Tên kia lẽ nào sớm cũng đã dự liệu đến một màn này. Cho nên mới phải âm thầm hạ thủ giết chết Nozomi Lưu bọn họ sao? Trừ cái đó ra, Lạp Phi đặc biệt thực sự là nghĩ không ra những đích lý do khác. Tuy là trong lòng sốt ruột, nhưng hắn cũng không có mất đi một tấc vuông. Dù sao hiện tại tuy là cao tầng chiến đấu xảy ra hoàn cảnh xấu. Thế nhưng toàn thân chiến đấu cũng không có bại lui. Phổ thông hải tặc vẫn là cùng dâu trắng đoàn hải tặc đánh có qua có lại. Duy một điều phiền toái đúng là Aokiji. Lạp Phi đặc biệt chỉ có thể để đại lượng hải tặc đi vây công Aokiji. Đồng thời hắn cũng tự mình hướng phía Aokiji đi. Muốn y dựa vào lực lượng của chính mình ngăn cản Aokiji. Không hổ là đã từng hải quân đại tướng. Tuy là bại bởi Akainu. Nhưng thực lực vẫn như cũ đáng sợ. Soyo tuyển trạch không sai. Tối thiểu ở vào thời điểm này, tác dụng của hắn vô cùng cường đại. Marco biểu tình khó được trở nên mừng rỡ. 5-8 bởi vì Aokiji bạo phát để dâu trắng đoàn hải tặc chiếm được không nhỏ ưu thế. Còn muốn tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Không nói là đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, nhưng tuyệt đối có thể bảo trì nhất định ưu thế. Miễn là đợi lát nữa Soyo đánh bại Hắc Hồ Tử. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể một lần hành động đánh tan Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Thu được thắng lợi cuối cùng. Marco quyết định nhanh chóng ra lệnh. Truyền lệnh xuống. Để 4 phiên đội cùng ngũ phiên đội nhân nhanh chóng hướng phía Aokiji vị trí hiện thời tới gần. Yểm hộ Aokiji. Tuy là Aokiji ở dâu trắng đoàn hải tặc trong địa vị xấu hổ. Thế nhưng Marco hiện tại đã không thể chú ý nhiều như vậy. Những thứ này chuyện phiền lòng vẫn là các loại. Chờ, chiến tranh sau khi chấm dứt lại nói. Bằng không nếu như chiến bại nói. Cái này cũng không tính được cái gì phiền não rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.